Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 35, ẩn hình Zoria. Góc truyện audio.com. Mình đã trở lại rồi đây. Mới bị thất tình xong các nàng à, giờ mới có tinh thần edit cho các bạn đọc đây. Mình sẽ không drop truyện cho nên các nàng hãy tiếp tục ủng hộ truyện nhé. Mình sẽ cố gắng một tuần 2 chương. Rảnh thì sẽ up thêm. MN bình luận gì đó cho vui đi nào. Edit, Thuy Mama, Lục Trường Uyên như suy tư gì. Cho nên, cũng không phải thật sự biến mất. Chỉ là nhìn không thấy mà thôi. Bạch Khải Thụy gật đầu. Lục Trường Uyên thập phần tò mò. Hỏi hắn, có thể làm được đến trình độ nào? Trừ bỏ tàng hình chính mình. Có thể làm vật thể khác tàng hình không? Không biết. Nó cũng không phải lần nào cũng dùng được. Bất quá có thể thử xem. Hỏi xong Bạch Khải Thụy, Lục Trường Uyên lại nhìn về phía Hàn Kiều Kiều. Dị chủng thị lực như thế nào? Bọn họ đi săn dựa vào thị lực sao? Không biết, nhưng là dị chủng hoàn chỉnh. Thính lực phi thường lợi hại. Có thể nghe được thanh âm ở địa phương rất xa. Em cảm thấy chúng nó đi săn hẳn là chủ yếu ỷ lại thính giác đi. Lục Trường Uyên lẩm bẩm lầu bầu. Chính là tàng hình chỉ là nhìn không thấy mà thôi. Một khi hành động lên khẳng định không thể tránh được sẽ phát ra âm thanh. Đó có phải hay không ý nghĩa dị năng ẩn hình cũng không thực dụng. Hàn Kiều Kiều nhíu mày nghĩ nghĩ. Cô trước kia trong đội đặc huấn. Cũng là có dị năng giả. Nhưng là đại bộ phận đều thuộc về cường hóa hệ. Khống chế hệ cô chỉ nhận thức Tô Tuyết. Khống thủy dị năng giả. Giống Bạch Khải Thụy loại tình huống này. Cô chưa từng thấy quá. Có phải hay không thực dụng. Cũng không rõ lắm. Hàn Dực nói. Ẩn hình loại dị năng này. Thiên về hướng phòng ngự nhiều một chút. Định vị cũng thuộc về yểm hộ hình. Nhìn từ góc độ công kích kỳ thật dùng cũng không thỏa đáng. Lục Trường Uyên lĩnh ngộ gật đầu. Lại nói. Giả thiết dị chủng là một loại thị lực phi thường kém. Nó có tập tính ngày ngủ đêm kiếm ăn hay không? Tỷ như con rơi. Hàn Kiều Kiều nhìn về phía mặt đất dị chủng đã chết kia. Cô cảm thấy Lục Trường Uyên thật là hảo nhạy bén a ân. Dị chủng thích hoàn cảnh âm u ẩm ướt. Dị chủng hoàn chỉnh cơ hồ sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Trừ phi là trời đầy mây hoặc là ngày mưa. Lục Trường Uyên nhanh tay móc ra sổ nhỏ trên người. Lấy bút lại nhớ vài cái. Có cái duyên cớ gì sao? Bọn chúng sợ hãi mặt trời. Hàn Kiều Kiều nhíu mày. Tự hồ là ở trong hồi ức nghĩ cái gì? Hẳn là chỉ là một loại tập tính đi. Nếu đói khát hoặc là bị chọc giận. Chúng nó cũng sẽ ở ban ngày từ xào huyệt ra tới. Bất quá dưới ánh nắng động tác chúng nó thực vụng về. Là cái gì nguyên lý đâu? Là ánh mặt trời cực nóng làm chúng nó không khỏe? Hay là chúng nó mắt ở dưới tia khúc xạ ánh sáng thấy không rõ mục tiêu vật thể? Có hay không có thể là bởi vì sợ hãi mất nước? Hàn Kiều Kiều không khỏi giật mình. Cực nóng, mất nước, kiếp trước, cô chưa từng có hiểu biết quá dị chủng. Ở đội đặc huấn đội. Đội trưởng chỉ biết dạy mọi người từ nơi nào công kích dị chủng tương đối dễ dàng đắc thủ. Cùng với gặp được tình huống nguy hiểm như thế nào bảo mệnh. Nhưng là không nghĩ tới. Lục Trường Uyên cư nhiên nhạy bén như vậy. Tuy rằng hắn không có cùng dị chủng chính diện giao phong quá. Nhưng là lại thông qua một ít chi tiết phát hiện dị chủng rất nhiều đặc điểm. Hàn Kiều Kiều trả lời hắn. Tuy rằng không phải quá rõ ràng, nhưng là ở sa mạc xác thật không có gặp qua bất luận cái gì dị chủng. Chỉ có một ít thực vật biến dị cùng biến dị thú sa mạc. Đã từng ở trên sa mạc sinh sống lâu như vậy, những việc này không có người so cô rõ ràng hơn. Lục Trường Uyên liền đối với Hàn Dực nói, "A Dực, cái kia trước đừng thiêu. Tôi muốn kéo trở về nhìn xem." Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được bốn phía rõ ràng tiếng hút khí. Hàn Kiều Kiều thật sự rất bội phục Lục Trường Uyên. Bất quá cô cảm thấy lúc này đi nghiên cứu cũng không thích hợp. Vì thế khuyên hắn, Lục ca, Hiện tại dị chủng còn không có biến dị hoàn chỉnh. Kỳ thật nội thể kết cấu cùng nhân thể kém không lớn. Không bằng chờ một chút. Hơn nữa, kéo trở về cũng có nguy hiểm cảm nhiễm. Lục Trường Uyên cũng không có dối rắm, chỉ là thoáng trầm ngâm một lát, liền gật gật đầu, cũng chiều Ngôn Tiếu vẫy vẫy tay. Đi ra ngoài thiêu đi. Ngôn Tiếu không nhúc nhích. Nếu không, chúng ta dùng xăng. Tiêu Giản đẩy hắn đi ra ngoài. Đi thôi. Lục Trường Uyên còn ở sau lưng hắn bồi thêm một câu. Lúc thiêu đứng xa một chút, luyện tập khống chế hỏa cầu. Bạch Khải Thụy sắc mặt trắng bệch nhìn bọn họ, thanh âm run run rẩy rẩy. Các cậu không sợ sao? Sợ. Mọi người nhàn nhạt cười cười, bắt đầu hướng trong phòng đi. Bạch Khải Thụy đi ở mặt sau. Các cậu như thế nào biết được rõ như vậy? Còn có, dị chủng chính là cái loại này quái vật sao? Không phải tang thi sao? Lục Trường Uyên phảng phất như một vị trưởng bối từ ái. Ôm lấy bả vai Bạch Khải Thủy. Nói, muốn lưu lại, liền phải ít nói lời nói. Nhiều làm việc, hiểu không? Bạch Khải Thủy lập tức hoảng sợ đến liên tục gật đầu. Trong miệng lại vẫn vô pháp khống chế kêu. Các cậu có phải hay không là xã hội đen? Các cậu có phải hay không? Cái kia cái gì? Bang Long Hưng, Bang Sơn Khẩu, phụt, vị tiểu ca Anh Quốc này. Tưởng tượng của anh thật sự quá phong phú sao? Vào nhà sau, Hàn Kiều Kiều đem Hàn Dực kéo đến một bên. Có chút thấp thỏm bất an nhỏ giọng hỏi hắn. Ca ca, em vừa rồi có phải hay không nói quá nhiều ai? Về dị chủng, biết trước dị năng có thể biết trước đến như thế kỹ càng tỉ mỉ trình độ sao? Nhưng là nếu không phải biết trước, cái mộng kia tới cỡ nào kỳ quặc, cỡ nào không hợp với lẽ thường. Nếu có người hỏi, cô nên như thế nào giải thích? Lúc ấy Lục Trường Uyên hỏi, cô liền tự nhiên mà vậy nói. Cô cũng không hy vọng bởi vì chính mình giấu giếm mà khiến cho sau này đoàn đội chiến đấu mai phục bất luận cái gì tai họa ngầm. Chính là sau ngẫm lại khó tránh khỏi hối hận. Có lẽ cô hẳn là trước cùng ca ca thương lượng, làm cho ca ca ra mặt luôn là cảm giác ổn thỏa một ít. Ca ca, Lục ca bọn họ sẽ không hoài nghi cái gì đi. Hàn Dực khẽ vuốt tóc cô, thấp giọng nói, sẽ không, Trường Uyên sẽ hỏi em, là bởi vì hắn tin tưởng em. Hàn Kiều Kiều dương mắt cẩn thận nhìn biểu tình Hàn Dực. Kia ca ca đâu, ca ca. Anh cũng tin tưởng giấc mộng của em sao? Hàn Dực lại vững vàng thanh âm nói. Chấm, ca ca cảm thấy kia không phải một giấc mộng. Hắn biết cái gì? Hàn Kiều Kiều ngực đột nhiên căng thẳng. Lại thấy Hàn Dực biểu tình hơi mang trêu chọc. Hắn nói, nếu là mộng, ca ca khẳng định sẽ đối Kiều Kiều làm chút cái gì? Tựa như lần đó giống nhau. Hàn Kiều Kiều tự nhiên biết Hàn Dực nói chính là cái chuyện gì. Lần đó thật sự là quá làm người thẹn thùng nha. Cô đành phải làm bộ thiên chân ngây thơ. Không biết ca ca đang nói cái gì. Hàn Dực lôi kéo tay Hàn Kiều Kiều ôm lên eo chính mình. Hắn nhẹ nhàng nhướng mày. Nói, nguyên lai Kiều Kiều không nhớ rõ. Không bằng. Hôm nay buổi tối ca ca lại bồi Kiều Kiều làm một lần mộng. Hàn Kiều Kiều rút ra tay mình. Xấu hổ đến đôi tay che mặt. Lẩm bẩm một câu. Ca ca xấu lắm. Rồi mới xoay người chạy ra. Ngôn Tiếu ở bên ngoài thiêu cơ hồ 2 cái giờ. Mới đem ngoài thu thể ngoài phòng đốt thành một đống than. Trong lúc này, nơi xa từng truyền đến thương. Súng, tiếng vang. Tất cả mọi người đều cầm vũ khí đi ra ngoài. Nhưng là nơi này núi rừng rậm rạp. Nhất thời cũng chỉ có thể phán đoán ra đại khái phương hướng. Cũng không rõ ràng cụ thể địa phương nào xảy ra chuyện. Mọi người liền vây quanh ở 4 phía Ngôn Tiếu. Làm cho hắn chuyên tâm xử lý thi thể. Nhưng thật ra Bạch Khải Thụy nói thầm một câu. Nơi này không phải không cho phép cất giữ súng ống khí giới quốc gia sao? Đều là gạt người. Nói xong, mắt còn quay tròn quét về súng ở trong tay Tiêu Giản. Mọi người giờ khóc giờ cười. Khô bê về khí khẩn trương cũng trở nên vui hơn. Qua hồi lâu, thẳng đến Ngôn Tiếu xử lý xong những cái đó thi thể cùng vết máu, cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự. Hàn Kiều Kiều phỏng chừng hẳn là biệt thự hộ gia đình gần đây. Người này hoặc đã chết, hoặc chính là giết chết dị chủng sau đóng cửa không ra. Nếu là người sau, cô chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng đối phương có thể đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Bằng không chờ đến vào đêm, khí vị rất có thể sẽ đưa tới mặt khác biến dị sinh vật tập kích. Sắc trời tối xuống dưới, cửa sắt một lần nữa khép lại, thép thiết võng thông thượng điện, biệt thự phảng phất mặc vào một bộ chắc chắn khôi giáp. Làm cho Bạch Khải Thụy kinh ngạc cảm thán không thôi. Hắn cảm xúc luôn là tới thực mau, đi cũng thực mau. Vừa rồi còn đối Hàn Dực đám người lòng còn sợ hãi, giờ phút này lại kích động lôi kéo Ngôn Tiếu cùng Tiêu Giản, biểu đạt nội tâm vui sướng. Tôi liền biết chính mình cùng đối người, các anh đều không phải người thường đúng hay không? Hắc, các anh có phải hay không biết nội tình tin tức? Rốt cuộc là ai làm ra sinh hóa nguy cơ? Tôi cam đoan không nói ra ngoài, cách chương.